Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572 tư bôn vị hôn thê. Hai cha con ở trên xe xảo một đường, xuống xe Kiều Đô Đốc cũng không phản ứng Minh Ca, trực tiếp đi chính mình văn phòng, Minh Ca tắc đi hậu viện sân bắn địa. Nàng đã không cần phải Hoắc Viêm hiện trường chỉ đạo. Chỉ cần mỗi ngày lại đây cùng nhân viên công tác muốn dùng ống luyện tập bắn bia. Sau đó chờ cùng Kiều Đô Đốc giữa trưa cùng nhau trở về ăn cơm trưa là được, mới vừa đánh mấy thương. Cảm giác phía sau tựa hồ có người ở nhìn chăm chú. Minh Ca quay đầu lại nhìn vài lần cũng không thấy được người. Nàng dứt khoát đem thương giao cho nhân viên công tác. Lại hái được nút bịt tay chính mình ngồi ở mái che nắng chỗ nghỉ ngơi, có phục vụ nhân viên vì nàng bưng tới trà sữa cùng trái cây điểm tâm. Minh Ca ăn điểm, quét mắt đang ở luyện tập xạ kích mấy người, có thể ở chỗ này luyện xạ kích đều xem như ở Kiều Đô Đốc bên người nhậm quan trọng chức vị, thả bị Kiều Đô Đốc tín nhiệm cấp dưới. Minh Ca nhìn bọn họ từng cái thương pháp cũng không tệ lắm. Thân hình cũng đều là cùng Hoắc Viêm giống nhau, chạm như tùng ngồi như chung. Đều rất có quân nhân phong phạm, không thể không nói. Kiều Đô Đốc ở nữ nhân phương diện này không đáng tin cậy. Nhưng là ở luyện binh phương diện này còn rất có một bộ, nhìn thời gian. Minh Ca đứng dậy nhéo nhéo chính mình thủ đoạn, sau đó lại cầm lấy thương, nàng xạ kích thực chuẩn. Hoàn toàn không cần như vậy thao luyện. Bất quá hiện giờ nàng ở mọi người trong mắt chỉ là cái tay mới. Nếu muốn xuất sắc làm Kiều Đô Đốc nhìn đến cái này nữ nhi năng lực, nàng phải bảo trì loại này mỗi ngày huấn luyện xu thế, lại đánh một vòng lúc sau. Minh Ca quay đầu, thấy được ở mái che nắng hạng ngồi ở nàng vừa mới ngồi quá vị trí ngồi Hoắc Viêm, cùng Minh Ca ánh mắt đối thượng, Hoắc Viêm hơi hơi gật đầu. Minh Ca lại đánh mấy thương, lúc này mới vài bước đi tới Hoắc Viêm đối diện ngồi xuống. Ta thương pháp thế nào? Hoắc Viêm gật đầu, không tồi, hắn liền tiến bộ rất nhiều, nói đều sẽ không nói. Chỉ nói không tồi hai chữ. Minh Ca phiên dịch lại đây đó là, nói không tồi đó là cho ngươi mặt mũi. Minh Ca nhấp miệng cười cười, nàng không nói chuyện nữa. Đem Hoắc Viêm trước mặt trà sữa dịch nơi tay biên cúi đầu uống. Hoắc Viêm ngó Minh Ca liếc mắt một cái hỏi, đại tiểu thư muốn cùng Đô Đốc đại nhân đua ngựa? Minh Ca gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, sợ là không có thời gian cưỡi ngựa đi. Đô Đốc hôm nay đi trại nuôi ngựa, cưỡi ngựa đi. Minh Ca, cái này thân cha. Chính là bởi vì nàng như vậy một câu, thế nhưng trộm luyện tập cưỡi ngựa đi. Minh Ca cũng không biết nói cái gì hảo. Bất quá Kiều Đô Đốc nhiều rèn luyện một chút khá tốt. Béo thành như vậy, về sau liền tính không bị người một phát súng bắn chết, cũng là mập mạp chết mệnh a. Nhưng là giờ phút này, ở Hoắc Viêm bình tĩnh lại nghiêm túc dưới ánh mắt, Minh Ca nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng hảo. Nàng đơn giản trầm mặc không nói lời nào. Thượng Hải bên kia càng ngày càng không yên ổn. Giang Chiết Hai Thấp rất nhiều người đều ngo ngoe dục dịch tưởng đem Kiều Đô Đốc thay thế. Kiều Đô Đốc hiện giờ ra khỏi thành một chút đều không an toàn. Nói đúng ra, đi nơi nào đều không an toàn, hóa ra vòng như vậy một vòng lớn. Là làm nàng đừng cho Kiều Đô Đốc tìm việc ý tứ. Minh Ca xấu hổ, có chuyện nói thẳng thật tốt, dùng đến như vậy quanh co lòng vòng sao? Nàng gật gật đầu, ta đã biết, lực Kiều Đô Đốc niệu tính, đại khái trừ bỏ Minh Ca, người khác khuyên hắn đều không dùng được, bằng không Hoắc Viêm cũng sẽ không tới tìm nàng. Hoắc Viêm điểm đến thì dừng. Ngay sau đó lại hỏi Minh Ca, buổi chiều đi luyện xe sao? Minh Ca nói, không đi, giữa trưa Kiều Đô Đốc tới đón Minh Ca về nhà. Hắn đại khái cho rằng Minh Ca không biết hắn đi ra ngoài cưỡi ngựa chuyện này. hắn cố ý ở trong văn phòng vòng một vòng mới lại đi trong viện, lên xe thời điểm. Minh ta cũng không có ngồi ở ghế sau, mà là đứng ở phòng điều khiển vị trí hỏi Kiều Đô Đốc. Có dám hay không ngồi ta khai xe? Kiều Đô Đốc tuy rằng chưa thấy qua Minh ca luyện xe, nhưng Minh ca luyện xe thời điểm lần đầu tiên lái xe gì chẳng huống cùng với cuối cùng một lần lái xe là gì chẳng huống hắn đều rành mạch. Giờ phút này thấy Minh ca vẻ mặt khiêu khích, hắn liền tính trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, còn là ngạnh cổ hư lạnh nói, có cái gì không dám. Tài xế thức thời khai ghế phụ trên cửa xe tính toán tùy thời thay thế Minh ca. Minh ca ngồi vào điều khiển vị trí nhất, dẫm chân ga liền hướng phía trước mặt bậc thang phóng đi. Mặt sau Kiều Đô Đốc hô thanh, người đại gia. Minh ca tốc độ xe quá nhanh. Kiều Đô Đốc vừa mới nói xong, đầu liền bởi vì quán tính đánh vào Minh ca lưng ghế thượng lại chiều sau tài đi, xe đánh vào bậc thang sau bị Minh ca kịp thời dẫm cái phanh lại. May mắn không hô hô hô lại nhấn ga, ghế phụ tài xế sợ tới mức cả người là hãn. Đại tiểu thư, vẫn là ta tới khai đi. Minh ca lại ha ha ha cười, quay đầu nhìn chật vật vô cùng Kiều Đô Đốc, thế nào, còn dám không dám ngồi? Lão tử có cái gì không dám? Kiều Đô Đốc khí chỉ vào Minh ca kêu, ngươi có bản lĩnh đem xe khai phiên đi. Lão tử gì trường hợp chưa thấy qua, ngồi ngươi cái nhà đầu thúi xe tính cái gì, còn có thể nại nha. Minh ca từ kính chiếu hậu, khoe khoang ngó hắn liếc mắt một cái, chuyển xe một đoạn sau đó đánh tay lái chuyển biến, nhanh như chớp ra đại môn, vừa mới đâm xe thanh đem trong lâu người đều cấp kinh động. Đại gia từ cửa sổ chỗ nhìn liếc mắt một cái, bất quá ai cũng không dám thấu đi lên. Kiều Đô Đốc xa tiền sau có hai chiếc xe đi theo, Hoắc Viêm là ở phía trước một chiếc trong xe. Vừa mới trong viện chuyện này, ngồi xe ở cửa chờ mọi người chính là nhìn đến rõ ràng, điều khiển vị trí tiểu vương triều Hoắc Viêm trêu ghẹo, tham mưu quan, đại tiểu thư còn rất lợi hại, ta cho rằng nàng vừa mới lái xe sẽ vọt tới bậc thang mặt đi đâu. Hoắc Viêm lãnh đạm ngó hắn liếc mắt một cái, một hồi lái xe chú ý điểm mặt sau, rốt cuộc bọn họ xe bắn phát đầu. Vạn nhất Minh ca chân ga nhất dẫm về phía trước hướng, bọn họ xe đứng mũi chịu sào chính là pháo hôi. Hoắc Viêm thốt ra lời này, tiểu vương nháy mắt khẩn trương, tham mưu quan, ta thật là có điểm sợ, bằng không nhiều kéo ra điểm khoảng cách. Nói cho hết lời nhìn đến Hoắc Viêm càng thêm lạnh lùng thần sắc. Hắn vội nói, khoảng cách khẳng định là không thể kéo ra. Hoắc Viêm mở cửa xe, ngươi xuống xe ta tới khai. Tiểu vương tung tăng hạ chiều Hoắc Viêm kính cái đoan chính vô cùng. Quân Lễ lúc này mới chạy tới ghế phụ vị trí. Minh ca nhìn đến phía trước xe đổi tài xế, nàng cũng không để ý. Tuy rằng mở đầu có chút vấn đề, bất quá này một đường nàng xe đều là vững vàng về phía trước. Nói đúng ra là thong thả về phía trước. Kiều Đô Đốc có nghĩ thầm kích thích Minh ca vài câu, lại cảm thấy này lái xe người phải chuyên tâm. Nhà mình nữ nhi là cái tay mới, vạn nhất chỉ lo nghe hắn nói không màng lái xe liền không xong. Cho nên hắn khó được trầm mặc một đường. Cái này làm cho Minh ca thật đúng là có điểm không quá thói quen. Cơm nước xong, Minh ca đi hậu viện trường đua ngựa, dắt ra tiểu hồng mã chạy vài vòng lúc này mới xuống ngựa. Buổi chiều thời điểm theo thường lệ là Minh ca lái xe đưa Kiều Đô Đốc đi làm công địa phương. Kiều Đô Đốc nhìn vào điều khiển vị trí Minh ca muốn nói lại thôi. Ngồi Minh ca xe hắn vẫn luôn là độ cao khẩn trương trạng thái. Hắn thật sự không muốn Minh ca tiếp tục lái xe, chính là lại không nghĩ kỳ mềm miễn cho Minh ca châm chọc. Minh ca buổi chiều không có tiếp tục xả kích, mà là học những người đó bộ dáng luyện tập một hồi lực cánh tay. Buổi tối Kiều Đô Đốc có bữa tiệc. Hết chương.